Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 361, Thương Long Quyết. T. Bạch Vũ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xưa vô số người cắm ở thần linh hậu kỳ mà không được thần vương con đường. Thế mà Bắc Nhạc Kiếm Sơn lại có thể tăng lên tấn thăng thần vương cảnh 30% bảo vật. Thậm chí Bạch Vũ đang nghĩ, có khả năng Hồng Quân thì là hướng về phía bảo vật này tới. Tuy nhiên Hồng Quân có tư chất ngút trời, nhưng là từ xưa đến nay vô số thiên tài, hoặc là còn chưa trưởng thành lên liền bị giết chết, hoặc là cũng là cắm ở trở thành thần vương trên đường. Kiếm Giật Trần gặp Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói ra, thế nào, động tâm à nha? Ta nhìn ngươi chỉ sợ là vì cái kia thần vương cấp thương kỹ tới đi. Chẳng lẽ Trung Hạ không có nói cho ngươi biết, thu hoạch được kiếm tử về sau, ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm các, có thể không ràng buộc hướng kiếm tử mở ra một tháng a. Đến mức có thể hấp thu bao nhiêu, vậy phải xem cá nhân tạo hóa. Một tháng, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nếu như có một tháng thời gian, hắn có nắm chắc có thể lĩnh ngộ một bộ này thương kỹ. Trong đầu của hắn hiện tại thần linh hệ thống, thế nhưng là đơn giản linh trí. Hắn nhìn đến cái này thương kỹ thời điểm, chỉ cần nắm giữ hiến tế đồ vật, thậm chí thần linh hệ thống đều có thể giúp hắn thôi diễn. Sau đó đem một bộ này thương kỹ cưỡng ép đánh vào trong đầu của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt có thể nắm giữ bộ này thương kỹ. Đến mức đối với bộ này thương kỹ độ thuần thục, vậy thì nhất định phải dựa vào chính hắn lặp đi lặp lại luyện tập. Nhưng là chỉ muốn nắm giữ thương kỹ, còn sợ luyện tập không tốt sao? Đi thôi, chờ ngươi theo kiếm các đi ra, đến chỗ của ta một chuyến. Sau đó Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về kiếm các đi đến. Hắn chỉ là nhìn cái kia thương kỹ viết tay bản thiếu, liền để đến thực lực của hắn có trình độ nhất định đề cao. Hắn không biết cái này hoàn toàn thương kỹ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nào. Bắc Nhạc Kiếm Sơn kiếm các tổng cộng có tầng 5. Tầng thứ nhất là thần nhân đệ tử dựa vào điểm cống hiến đi quan sát. Bên trong có các loại công pháp, vũ kỹ. Tầng thứ hai thì là thần linh cấp đệ tử đi quan sát. Bên trong đồng dạng là các loại công pháp vũ kỹ. Còn tầng thứ ba thì là cùng luyện đan sư tương quan các loại ngọc giản. Tầng thứ tư là cùng luyện khí tương quan các loại ngọc giản. Mà tầng thứ năm thì là Bắc Nhạc Kiếm Sơn các đời thần vương cảnh cường giả lưu lại chí cường công pháp hoặc là vũ kỹ. Đừng tưởng rằng một tháng thời gian rất nhiều, Bắc Nhạc Kiếm Sơn bất luận một vị nào thiên tài đệ tử, thời gian một tháng chưa hẳn có thể lĩnh ngộ thần vương cấp cường giả lưu lại một môn công pháp hoặc là vũ kỹ. Những thần vương này cấp võ giả lưu lại công pháp hoặc là vũ kỹ, đều là chí cường công pháp hoặc là vũ kỹ. Bên trong tri thức tối nghĩa khó hiểu, bình thường người căn bản không lĩnh ngộ được. Sư đệ, ta liền biết ngươi muốn tới nơi này. Bạch Vũ đến kiếm các thời điểm, phát hiện Trung Hạ lại nhưng đã ở chỗ này chờ hắn. Sau đó không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện, Trung Hạ mở miệng lần nữa. Đi thôi, sư đệ, chúng ta đi tầng thứ 5, ta cũng muốn đi học một môn vũ kỹ đây. Sư huynh, người không phải nói chỉ có trở thành kiếm tử mới có cơ hội tiến đến a? Ha ha, sư đệ, người không biết đi, đại sư huynh cùng hai vị phong chủ thương lượng, nói lần này bất luận một vị nào tiến vào trước 8 người đều có trở thành kiếm tử thiên phú, chỉ là gặp ngươi tên biến thái này, cho nên vì để cho ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn thực lực càng thêm cường đại, cố ý khai ân, để cho chúng ta trước 8 người đều có thể tại kiếm các tầng thứ 5 ngốc trên một tháng. Quả nhiên, ngay tại hai người đi đến tầng thứ 5 thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện Võ Vô Thường. Lúc này Võ Vô Thường căn bản không có phát hiện Bạch Vũ cùng Trung Hạ đến, mà là tại chăm chú phỏng đoán một loại vũ kỹ. Bạch Vũ lại hướng bên trong đi vài bước, phát hiện Lữ Hậu, Mạnh Thiên Kiêu, Tiết Khuê vậy mà đều đã ở chỗ này. Mạnh Thiên Kiêu cùng Tiết Khuê hơi hướng Bạch Vũ ném tới một cái ý cười. Bạch Vũ thực lực mọi người rõ như ban ngày. Hai người thua tâm phục khẩu phục, đến mức Lữ Hậu thì là lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, có dám hay không không áp chế thực lực, từ nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta chiến một trận." "Không hứng thú." Bạch Vũ trực tiếp dịch ra Lữ Hậu, loại này lạnh nhạt coi thường biểu hiện, làm cho Lữ Hậu hơi hơi cắn răng, bất quá lập tức hắn thì chịu đựng. Tất cánh tại kiếm này trong các không thể tranh đấu. Nếu như tại kiếm các tranh đấu phá hủy bên trong, đây tuyệt đối là muôn lần chết không chuộc. "Sư đệ, ta đi trước tìm ta muốn vũ kỹ." Trung Hạ sau khi nói xong, thì chuyển qua một cái ngọc khung, biến mất không thấy gì nữa. Tầng này công pháp hoặc là vũ kỹ, đều là dùng ngọc giản ghi chép. Mà tại ngọc giản phía dưới, thì là viết loại công pháp này hoặc là vũ kỹ danh xưng. Phẩm giai, Bạch Vũ đem chọn cái tầng thứ 5 ngọc giản đều xem hết, nhưng là đều không có phát hiện mình muốn ngọc giản, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn bây giờ muốn cũng là cái kia một cái thương kỹ ngọc giản. Lại vào lúc này, Võ Vô Thường đi tới Bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói: "Miêu huynh, ngươi là đang tìm cái này đi." Bạch Vũ thần hồn chi lực trong nháy mắt chìm vào trong đó. Sau đó đại hỉ: "Cảm ơn." Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp tìm một cái vắng vẻ địa phương tiến hành cấp độ sâu cảm ngộ. Ngay tại thần hồn của hắn chi lực hoàn toàn xuyên vào ngọc giản lúc, một đạo nguy nga bóng người, như núi cao biển rộng giống như, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập vào mặt. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được phảng phất có một loại viễn cổ khí tức úp mặt mà đến. Sau đó từng đạo thanh âm cuồn cuộn gào thét hướng về hắn mà đến. "Ta chính là Thương Thiên, Thương Thiên hóa Long, Long hóa chiến thương, nhất thương gia, thiên địa phá, pháp quyết này, Thương Long quyết, thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, Thương Long quyết đại thành thời điểm, thần thương hóa Long, có thể đồ trời xanh, hóa thành Thương Thiên, Thương Thiên mênh mông không thấy nguyệt, thẳng tiến không lùi, giết, giết, giết." Tốt một cái thẳng tiến không lùi. Bạch Vũ chỉ là nghe được câu này thì có thật sâu cảm ngộ, thường dùng để xông pha chiến đấu, vốn sẽ phải có khí thế một đi không trở lại, mới có thể đem thương khí thế phát huy đến cực đỉnh. "Chúc mừng ký chủ, phát hiện thiên cấp hạ phẩm mở kỹ, Thương Long quyết, ký chủ có thể lựa chọn hiến tế 20 triệu đổi lấy điểm bảo vật, để công pháp này tiểu thành." Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy thần linh hệ thống lại tại hố hắn. Hắn trên người bây giờ tất cả bảo vật cùng nhau, cũng vẻn vẹn chỉ có thể hiến tế thành 35 triệu đổi lấy điểm. Kết quả thần linh hệ thống trong nháy mắt liền muốn hắn 20 triệu điểm. Hơn nữa còn là tiểu thành. Bất quá Bạch Vũ không có chút gì do dự, trong nháy mắt lựa chọn đổi lấy thiên cấp vũ kỹ. Hắn không biết cường đại cỡ nào, nếu như có thể làm cho thiên cấp vũ kỹ tiểu thành, đừng nói là 20 triệu đổi lấy điểm, cũng là 35 triệu đổi lấy điểm, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Tế, Bạch Vũ không có chút gì do dự, ý niệm trực tiếp thăng nhập không gian giới chỉ. Sau đó từng đạo vô hình dòng nước lũ kết nối lấy hắn giới chỉ cùng thức hải của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, loại này đặc thù đổi lấy điểm trong nháy mắt thì đạt đến 20 triệu điểm. Sau đó Bạch Vũ đình chỉ hiến tế, mà liền tại hắn đình chỉ về sau, cái này đổi lấy điểm lại nhanh chóng giảm bớt, mà tại đổi lấy điểm giảm bớt đồng thời, trong óc của hắn trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này tay cầm trường thương, hoặc chọn, hoặc tước, hoặc nện, hoặc đâm, chiến thiên chiến địa chiến càn khôn. Bạch Vũ tuy nhiên chỉ nhìn một lần, mà ở thần linh hệ thống trợ giúp dưới, vẻn vẹn một lần, hắn liền đem cái này tất cả chiêu thức cấp nhớ kỹ. Mà lại những chiêu thức này dường như đã sớm bị hắn diễn luyện vô số lần đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ dường như thì hóa thành một thanh trọng thương, một cỗ sắc bén khí thế trong nháy mắt dọc theo thân thể của hắn hướng chung quanh khoách tán ra. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.